xuyên thành em gái của nam chủ cùng vai ác. Chương 3, góc truyện audio.com, edit by Thanh Thanh, tương đương. Phó Tiểu Ngư đoán, bị đánh đến vỡ đầu chảy máu cùng với cởi quần bị chổi lông gà đánh, hiển nhiên là cái sau càng tàn nhẫn hơn, kia quả thực chính là bạo kích đối với linh hồn. Thảm, thật sự quá thảm, Phó Tiểu Ngư ở trong lòng thập phần đồng tình hai vị anh trai này, nhưng ý cười bên khóe miệng lại đều áp không xuống. Cô cố ý thả chậm bước chân, muốn rình coi trường hợp chấp hành, ra pháp, đồ sộ một chút, đáng tiếc tầm mắt bị người ta chặn mất, nhìn không tới tình hình hai anh trai cởi quần. Rất nhanh phòng khách liền vang lên thanh âm, bang tương đương, đó là thanh âm chổi lông gà đập ở trên da thịt, chỉ nghe thôi cũng đều cảm thấy đau. Hai người đàn ông to đầu kia thật ra có thể nhẫn, không kêu lên một tiếng. Phó Tiểu Ngư rụt rụt cổ, phóng nhẹ bước chân trở về phòng mình. Cô cảm thấy việc này có chút quỷ dị, Phó Minh Lễ là vai ác lớn nhất bộ tiểu thuyết, sau này sẽ hắc hóa, tâm cơ cùng thủ đoạn tuyệt đối là cấp bậc vương giả, nhưng xem ra chuyện anh ta lần này bắt cóc em gái vô oan hãm hại anh mình, lại phi thường tùy ý, phi thường không để tâm, theo Phó Dũng nói, chính là vớ vẩn hồ nháo. Vậy anh ta vì cái gì lại muốn hồ nháo vớ vẩn như vậy? Mục đích là gì? Phó Tiểu Ngư một chốc một lát cũng đoán không ra. Bên này Phó Tiểu Ngư có thể nhìn ra điểm đáng ngờ của chuyện này, Phó Dũng bên kia mới vừa đánh con trai xong tự nhiên cũng có thể nhìn ra tâm cơ của Phó Minh Lễ. Trở lại thư phòng, Phó Dũng có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, chú Phương bưng trà tiến vào, liền nói. Hiện giờ bọn họ da dày thịt béo, đánh giống như không đánh. Ngoặc kép, chú Phương đặt chén trà ở trên bàn trước mặt ông, thối lui một bước đứng yên, mới nói. Hai vị thiếu gia vẫn sẽ đau, tôi nhìn tay nhị thiếu gia vẫn luôn run. Ngoặc kép, Phó Dũng cười lạnh, nói. Nó không phải đau đến run, là tức giận đến run. Ngoặc kép, chú Phương nghĩ nghĩ, sâu sắc chấp nhận gật đầu, nói. Chuyện trói tiểu thư, nhị thiếu gia làm không đủ ổn thỏa, sơ hở chồng chất. Ngoặc kép, Phó Dũng nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí nước trà bốc hơi, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới nói. Đó là nó cố ý. Ngoặc kép, chú Phương sừng sốt hỏi. Cố ý, ngoặc kép, Phó Dũng nói, bọn nó không tình nguyện ở cùng với tôi, cố ý nháo đến da trạch không yên, như vậy mới có thể chọc giận tôi, nếu có thể thuận tiện chọc tôi tức chết, đó là không thể tốt hơn. Ngoặc kép, chú Phương, Phó Dũng buông chén trà, xua xua tay nói, thôi, đem vở nhỏ của chú lấy tới, trừ 10 điểm của Minh Lễ cùng Minh Nghĩa. Ngoặc kép, chú Phương khó xử mà nói, nhưng còn chưa bắt đầu thêm điểm, liền âm điểm, ngoặc kép, đó là bọn nó tự tìm. Ngoặc kép, trừ điểm của nhị thiếu gia tôi có thể lý giải, nhưng sao cũng phải trừ điểm đại thiếu gia. Việc này rõ ràng không có quan hệ với cậu ấy. Ngoặc kép, ngón tay Phó Dũng gõ gõ ở mặt bàn gỗ đặc chân thật đáng tin mà nói. Nó đứng ngoài cuộc phản kích chỉ độn, trừ 10 điểm đã là nhẹ. Ngoặc kép, chú Phương lại hỏi, vậy tiểu thư, ngoặc kép, Phó Dũng tạm dừng, rất là cảm khái mà nói. Đứa nhỏ này trưởng thành, gặp chuyện bình tĩnh không khóc không nháo, cho nó thêm 10 điểm đi, xem như an ủi. Ngoặc kép, chú Phương gật gật đầu, đi đến kệ sách lấy tới một notebook màu đỏ, cẩn thận thêm điểm cho mỗi người. Phó Dũng lại uống ngụm trà, thở dài nói, ai, hiện tại mang theo bọn trẻ quá khó. Ngoặc kép, chú Phương trấn an nói, tiên sinh, chuyện cảm tình là không thể gấp, băng giày ba thước không chỉ vì một ngày. Góc truyện audio.com, lạnh, ba đứa nhỏ từ nhỏ cảm tình với ngài không sâu, còn có chút khúc mắc muốn chữa trị quan hệ cũng chỉ có thể từ từ tới, tôi xem ngài trận này đều hay ấn like cho bạn bè của hai vị thiếu gia, điểm này làm được không tồi. Ngoặc kép, nói đến cái này, sắc mặt Phó Dũng lại trở nên không tốt lắm, nói. Tôi khen ngợi chúng nó một ít chúng nó còn không vui. Ngoặc kép, chú Phương cảm thấy mình thật là luôn phải để ý từng chuyện nhỏ nhặt nói. Không phải tất cả nội dung đều có thể khen, giáo viên của đại thiếu gia qua đời, gửi công văn đi thương tiếc, loại chuyện này đừng khen. Ngoặc kép, Phó Dũng thẹn quá thành giận, đó là tôi trượt tay. Ngoặc kép, giữa trưa Phó Tiểu Ngư được người hầu gọi xuống ăn cơm, mới vừa xuống thang lầu, Husky liền nhảy lại đây vòng quanh xoay quanh cô, cái đuôi đong đưa đến sắp đứt ra, phi thường nhiệt tình. Phó Tiểu Ngư đối với con chó bồi mình một đêm rất có hảo cảm, ngồi xổm xuống bồi nó náo loạn một hồi lâu, Tiểu Mỹ, em cũng đi cơm chưa đi? Ngoặc kép, hai chân trước của Husky đáp ở đầu gối Phó Tiểu Ngư, há mồm liền muốn liếm cô, bị Phó Tiểu Ngư tay mắt lanh lẹ mà né tránh, sau đó cảnh cáo nói. Tiểu Mỹ, không thể loạn liếm người. Ngoặc kép, anh hai từ bên người cô đi qua bỗng nhiên dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn bọn cô, nói. Em gái này, em gọi con chó ngốc này là Tiểu Mỹ. Nhưng nó là được, ngoặc kép, hóa ra con Husky này là được, Phó Tiểu Ngư có chút lúng túng, nhưng vẫn mạnh miệng nói.